Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342 âm hồn tướng lãnh. Bảo tàng, Vương Diệp tiến vào sơn động, Tuyết Lang thân ảnh biến mất. Trong động xuất hiện nhàn nhạt sương mù, nhưng cũng không có tràn ngập toàn bộ sơn động, mà là đi theo Vương Diệp một hàng di động, Vương Diệp ở Tuyết Lang trước mặt cũng không cần ngụy trang. Trực tiếp lấy ra số chản ma pháp đăng huyền phù ở giữa không trung. Đem sơn động chiếu đến tựa như ban ngày dưới, sương mù vây quanh ma pháp đăng vòng một vòng. Nó cũng nhìn đến quá không ít cổ đại cùng hiện đại đèn đóm. Nhưng chưa thấy qua loại này có thể chính mình huyền phù còn có thể chính mình đi theo chạy. Đèn tiến vào trong động một đoạn đường tương đối hẹp hòi. Tới rồi trung đoạn còn có phần đầu đường. Bốn phương thông suốt, hướng trong đi. Có chút trên vách động có thể nhìn đến rõ ràng bích họa. Không phải thực tinh mỹ cái loại này. Chính là tùy tay vẽ xấu giống nhau. Linh tinh vụn vặt. Phần lớn khắc họa chính là người cùng động vật giản nét bút. Cũng không có hình thành hoàn chỉnh chuyện xưa. Xem ra nơi này trước kia hẳn là có nhân loại sinh. Hoạt quá. Vẫn là thực thời xưa trước kia. Sương mù cũng không có dẫn đường. Vương Diệp tiến vào trong động. Bỗng nhiên phát hiện này trong động địa hình cùng với thông đạo cùng hắn nhìn đến nào đó đồ hình. Thập phần cùng loại, này còn không phải là kim vòng tay trung bộ phận đồ hình sao? Nguyên lai tàng bảo địa điểm chỉ chính là nơi này, có bản đồ ở. Vương Diệp liền không cần phí đầu óc. Trực tiếp dựa theo đồ hình đi chính là, sương mù xem Vương Diệp đột nhiên nhanh hơn bước chân. Nhưng đi phương hướng cùng nó nghĩ đến lại không nhất trí. Cho rằng hắn đi nhầm, nhưng sương mù cũng không có hảo tâm nhắc nhở Vương Diệp, trùng lão cùng với đại hắc bọn họ liền đi. Theo Vương Diệp phía sau, trùng lão còn hảo, mấy cái tiểu nhân một đường tìm kiếm ăn ngon hảo ngoạn. Hi hi ha ha không nửa điểm khẩn trương, Kim Bảo nhảy đến Vương Diệp đầu vai. Chi Lăng khởi tiểu thân thể, đầu dán Vương Diệp lỗ tai nhỏ giọng nói. Ba kỳ, nơi này có kim loại quạng. Rất nhiều, năng lượng thực phong phú, Vương Diệp cũng không kinh ngạc. Tây bá hoang dã vốn dĩ khoáng sản liền không ít, nơi này lại là ma lực phun trào điểm, vẫn là truyền thừa mà nhập khẩu. Có khoáng sản thật sự quá bình thường, nhưng có thể làm Kim Bảo nói là năng lượng phong phú khoáng sản, kia khẳng định không bình thường, bất quá hiện tại không phải khai thác hảo thời cơ. Cái này sơn động hiển nhiên là sương mù hang ổ, trên đường. Có chút thông đạo đã sụp đổ, bị ngăn chặn, nhưng này đối Vương Diệp bọn họ tới nói. Căn bản không phải cái gì việc khó, cuối cùng một đoạn thông đạo còn ở dưới nước. Nhưng xem đồ hình thượng biểu hiện, nơi này nguyên bản hẳn là không có thủy, thông qua thủy đạo đi xuống bơi không bao lâu liền gặp được. Một khối cự thạch kia cự thạch chặn cửa thông đạo, mà dòng nước tắc theo cự thạch khe hở chảy vào. Phía sau, Vương Diệp rời đi cự thạch. Dòng nước rầm dũng mãnh vào thông đạo, sương mù xem Vương Diệp đi vào nơi này. Rốt cuộc minh bạch hắn tới tìm cái gì, ngao ô. Sương mù lại lần nữa biến thành Tiết Lang, đại hắc. Dùng đầu cọ cọ Vương Diệp vỗ vỗ đại hắc. Tỏ vẻ hắn trong lòng hiểu rõ, chờ dòng nước biến hoãn. Vương Diệp mới tiến vào cự thạch phía sau thông đạo nội, đây là kim vòng tay đồ hình chỉ ra cuối. Cùng một bộ phận, Vương Diệp đi vào liền nhìn đến mười mấy cổ thi thể, căn cứ này mười mấy cổ thi thể. Ăn mặc, có thể phán đoán ra bọn họ ước chừng là 4-5 cái thế kỷ phía trước cổ nhân. Cự nay còn không tính quá xa, không biết có phải hay không bởi vì cái này sơn động hoàn cảnh tương. Đối đặc thù, này đó thi thể thế nhưng đều là thiên nhiên ướt thi. Xác chết đều không có hư thối. Chỉ là làn da héo rút tóc thưa thớt mà này mười mấy cổ thi thể trên người đều có bất đồng trình độ. Vết thương, bọn họ bên người cũng đều phóng có đao kiếm chờ vũ khí. Còn có một ít vừa thấy chính là trộm mộ trang bị, Vương Diệp suy đoán này mười mấy người ước chừng. Chính là 4-500 năm trước trộm mộ già. Bọn họ có lẽ căn cứ nào đó manh mối tìm được rồi cái này sơn động. Nhưng cuối cùng lại cho nhau tàn sát chết ở chỗ này, mà kim vòng cổ cùng kim vòng tay chế tác thời. Gian cũng cùng những người này tử vong thời gian không sai biệt lắm. cũng là 4-500 năm lịch sử, Vương Diệp hoài nghi này nhóm người trung hẳn là có người chạy đi. Hắn còn tỉ mỉ chế tác kim vòng cổ cùng kim vòng tay. Có lẽ là hai người, bọn họ phân biệt chế tác hai chương bản đồ. Có lẽ còn ước hảo làm hậu nhân lại đến tìm kiếm bảo tàng. Nhưng sau lại có lẽ bởi vì chiến tranh, có lẽ bởi vì sinh lão bệnh tử chờ các loại nguyên nhân. Hai nhà người tách ra, tàng bảo đồ cũng tách ra. Về tàng bảo đồ truyền thuyết cũng theo đó đoạn tuyệt uông. Đại hắc hướng về phía trong sơn động trụ khách kêu to, Vương Diệp lúc này mới đem ánh mắt truyền. Hướng những cái đó trụ khách, đó là mấy chục cái âm hồn, này đó âm hồn còn giữ lại sinh thời bộ dáng. Ăn mặc khôi giáp, cầm trong tay vũ khí, liền phiêu đãng ở nơi đó. Thân hình thực đạm, đương nhìn đến người sống tiến vào. Những cái đó âm hồn động tác nhất trí mà quay đầu nhìn về phía Vương Diệp bọn họ. Cũng hướng bọn họ phiêu đãng lại đây. Còn đối với bọn họ thổi ra một cổ nhàn nhạt hắc khí, nhưng này đó hắc khí tất cả đều không có thể. Tới gần Vương Diệp mấy cái, này đó âm hồn còn không phục lắm. Còn ở ra sức thổi, đại hắc xem bất quá mát. Liền uông một tiếng, trong đó một người âm hồn ánh mắt cùng Vương Diệp đối thượng. Trên mặt thế nhưng xuất hiện kinh ngạc biểu tình, kia âm hồn phất tay làm sở hữu âm hồn đều tản ra. Bay tới Vương Diệp trước mặt, nhữ có thể thấy được ngô. Âm hồn nói chính là cổ ngữ. Vô luận phát âm vẫn là văn tự. Đều không phải hiện đại người có thể nghe hiểu, nhưng may mắn Vương Diệp có thể trực tiếp cảm ứng. Được đối phương tinh thần lực, có thể dịch thẳng đối phương ý tứ, có thể a. Có thể nói các ngươi lai lịch sao? Vương Diệp cũng dùng tinh thần lực biểu đạt chính mình ý tứ, trùng lão theo Vương Diệp ánh mắt xem. Qua đi, cái gì cũng chưa nhìn đến, mấy tiểu cũng không có, ba kỳ tương đương. Có quỷ sao? Kim bảo dính sát vào Vương Diệp cổ. Nhìn như động vật máu lạnh thân thể kỳ thật ấm hô hô, ân. Là chúng ta Hoa Hạ cổ đại binh lính. Xem bọn họ khôi giáp cùng vũ khí chế thức. Rất có thể là 1600 năm trước đến 2000 năm chi gian tồn tại. Vương Diệp trả lời, oa nga. Thế nhưng cùng xa lão tổ bọn họ tuổi không sai biệt lắm. Mấy tiểu cảm thán, hiện tại chỉ có Vương Diệp cùng đại hắc có thể nhìn đến những cái đó âm hồn. Tiết lang căn bản liền không có tiến vào cái này huyệt động. Liền ở bên ngoài đợi. Hiển nhiên đối cái này huyệt động tồn tại có chút kiêng kỵ, mặt khác mấy chục cái âm hồn nghe được. Vương Diệp thế nhưng có thể nhìn đến bọn họ. Trên mặt tựa hồ xuất hiện một ít tò mò biểu tình. Cũng đều nhìn Vương Diệp, nhưng cũng chính là như vậy. Cũng không có như là thời gian dài bị nhốt ở một cái địa điểm. Thật vất vả nhìn thấy người kích động, có thể là đối mặt u linh loại tồn tại có thể tự động gia tăng. 50 điểm hào cảm giá trị cái này bắp khởi đến tác dụng. Cũng có thể là bởi vì đại hắc âm hồn nhóm đối với Vương Diệp thái độ còn tính bình thản, 2000 năm. Đã qua đi đã lâu như vậy sao? Dẫn đầu âm hồn cảm thán, lần trước chúng ta tỉnh lại. Nghe nói là Minh Triều. Hiện tại là cái gì triều đại? Dẫn đầu âm hồn chú ý tới Vương Diệp cùng trùng lão trên người phục sức kiểu tóc đều cùng bọn họ. Đại đại bất đồng, phía trước tới kia một đám tốt xấu vẫn là trường y tóc dài. Dùng đồ vật cũng có thể nhìn ra nhất mạch tương truyền dấu vết. Nhưng hiện tại chỉ phiêu phù ở Vương Diệp mấy người bên người ma pháp đăng. Khiến cho âm hồn nhóm cảm thấy không thể tưởng tượng. Đây là vu thuật sao? Hiện tại đã không có triều đại nói đến. Vương Diệp đại khái nói một chút hiện tại quốc gia cùng thế giới cấu thành, kia mấy chục cái âm hồn một đám đều nghe được thập phần cẩn thận. Tự hồ đối ngoại giới thập phần tò mò, các ngươi ngày thường đều ở ngủ say sao? Vương Diệp cũng nhận thấy được này đó âm hồn cổ quái chỗ. Bọn họ hoàn toàn không có thời gian dài bị nhốt điên cuồng cùng không thanh tỉnh. Nhưng lại không có trong tưởng tượng cường đại, dẫn đầu âm hồn. Cũng là này mấy chục danh cổ đại binh lính tướng lãnh nói. Là... Chỉ có người sống chi khí mới có thể đánh thức chúng ta. Ngày thường chúng ta đều là ngủ. Chúng ta không cảm giác được thời gian trôi đi. Các ngươi là bị nhốt ở chỗ này sao? Vương Diệp tò mò hỏi. Âm hồn tướng lãnh khả năng thật lâu không cùng người ta nói chuyện. Hắn cũng không ngại làm Vương Diệp biết một chút sự tình. Không, Chúng ta không phải bị nhốt ở chỗ này. Chúng ta là tự nguyện lưu lại nơi này bảo hộ vương bảo tàng người, là vị nào vương? Âm hồn nói ra bọn họ vương tên, Vương Diệp trừng lớn đôi mắt. Vị này vương vô cùng có khả năng cùng đại quốc có quan hệ. Đại quốc là Bắc Ngụy đời trước, âm hồn tướng lãnh ước chừng cảm thấy Vương Diệp biểu tình rất thú vị. Liền nói với hắn nói ngay lúc đó tình huống, Vương Diệp đem âm hồn tướng lãnh nói với hắn sự tình. Đại khái phiên dịch cấp trùng lão bọn họ nghe, đơn giản nói chính là đại quốc bị trước Tần tiêu diệt. Ngay lúc đó đại quốc quốc vương đã phát hiện quốc gia sắp không xong. Vì để ngừa vạn nhất cũng là vì có Đông Sơn tái khởi khả năng. Liền phái ra một đội binh lính bảo hộ bộ phận tài sản vận chuyển đến tổ động. Vị này tướng lãnh cùng hắn các binh lính chính là vận chuyển tài bảo người, Vương Diệp cảm thấy kỳ. Quái, thỉnh giáo âm hồn tướng lãnh. Ta nhớ rõ tiên bi tộc tổ động không ở nơi này a, trừ bỏ tổ động kia một chi tộc nhân. Chúng ta còn có một chi tộc nhân chạy trốn xa hơn. Chính là chạy đến nơi đây. Chúng ta tổ tiên ở cái này huyệt động còn có phụ cận sinh sống thật lâu. Âm hồn tướng lãnh giải. Thích, hắn đối tổ động thời kỳ truyền thuyết cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng cái này tổ động chính là vương nói cho hắn. Làm hắn nhất định phải đến nơi đây. Bởi vì nơi này không có người biết, Vương Diệp hiểu rõ. Xem ra Tây Bá hoang dã lúc ban đầu tiên bi người chính là như vậy tới, lúc sau các ngươi vẫn luôn. Không có đi ra ngoài quá sao? Vương Diệp hỏi, âm hồn tướng lãnh lắc đầu. Chúng ta có đi ra ngoài hỏi thăm tin tức. Nhưng nơi này khoảng cách quê quán quá xa. Tin tức cũng vô pháp truyền tới bên này. Chúng ta nguyên bản tưởng ở chỗ này sinh hoạt dàn xếp. Nhưng một đêm tỉnh lại, chúng ta liền đều biến thành như vậy. Các ngươi ở trong một đêm tất cả đều đã chết. Vương Diệp nhíu mày, âm hồn tướng lãnh lại rất bình tĩnh. Cái này trong sơn động có một cổ thực cổ quái năng lượng. Thường thường mà sẽ trào ra. Lần đó chúng ta vừa lúc liền đụng tới kia cổ năng lượng trào ra thời điểm. Khả năng chúng ta thân thể vô pháp thừa nhận kia cổ năng lượng. Nhưng chúng ta linh hồn lại bị kia cổ năng lượng bảo tồn xuống dưới. Như vậy cũng hảo. Chúng ta biến thành như vậy cũng có thể lâu lâu dài dài mà bảo hộ vương bảo tàng. Nhưng thời gian đã qua đi 1.700 năm, các ngươi vị kia vương hậu đại đều đã biến mất ở lịch sử sông dài chung. Các ngươi lại tiếp tục bảo hộ đi xuống, cũng không có gì ý nghĩa. Hơn nữa theo thời gian trôi qua càng lâu, các ngươi bảo hộ những cái đó bảo tàng cũng không sai biệt lắm mau giữa nát hết đi. Vương Diệp đặc biệt ngay thẳng địa đạo, âm hồn tướng lãnh lại không có bị chọc giận. Hắn thậm chí cười cười. Đương ngươi nói thời gian trôi qua mau 2.000 năm, chúng ta liền biết bảo hộ đã không hề ý nghĩa. Trên thực tế ở lần trước có người tiến vào nơi này khi, chúng ta cũng đã phát hiện thời gian trôi qua thật lâu. Nhưng chúng ta vô pháp rời đi nơi này, mà đương người sống toàn bộ rời đi, chúng ta tất nhiên sẽ lâm vào ngủ say. Đương người sống tiến vào, chúng ta liền tất nhiên sẽ tỉnh lại. Chúng ta dù sao cũng phải cho chính mình tìm điểm sự làm. Nếu không quang ngủ cũng rất nhàm chán, nếu ta nói ta có thể trợ giúp các ngươi siêu độ đâu. Siêu độ, chính là trợ giúp các ngươi linh hồn hoàn toàn an giấc ngàn thu. Các ngươi linh hồn sẽ hóa thành trong thiên địa thuần túy nhất năng lượng. Kia nơi này tài bảo làm sao bây giờ? Ngươi muốn sao? Âm hồn tướng lãnh cười tủm tỉm hỏi, Vương Diệp chớp chớp mắt. Muốn xem là thứ gì? Nếu thực quý trọng, ta có thể hiến cho cấp quốc gia, ngươi lại đây. Âm hồn tướng lãnh thế nhưng thật sự mang Vương Diệp đi xem bảo tàng, Vương Diệp cũng không hề cảnh giác dường như. Thực vui vẻ mà liền theo sau, đại hắc ném cái đuôi. Nhìn chằm chằm mặt khác âm hồn, nếu này đó âm hồn có dị thường hành động. Nó có thể đem bọn họ đều nuốt, nhưng những cái đó âm hồn có điểm lười biếng. Còn hướng tới đại hắc chỉ trò trò, tựa hồ đối nó hình thể rất tò mò, trùng lão quay đầu xem cửa động chỗ tuyết lang. Kia tuyết lang liền ngồi xổm ngồi ở cửa động, cũng không tiến vào, nhưng cũng không có rời đi, kim bảo không biết khi nào lưu tới rồi động bích ven. Hắn hình thể tiểu, tuy rằng ánh vàng rực rỡ, nhưng chú ý nó âm hồn cũng không nhiều lắm, kim bảo nuốt nước miếng. Này đó cục đá nghe lên thật sự hảo hảo ăn. Hắn liền ăn một ngụm, liền cắn một ngụm, răng rác, răng rác. Kim Bảo nhanh chóng gặm cắn khởi vách núi, âm hồn nhóm thấy này chỉ kim sắc tiểu tứ chân xà ở gặm cục đá, không có một cái để ý. Tiểu Quang ở lúc ban đầu vào sơn động khi liền ẩn hình, lúc này ai cũng không nhìn thấy. Nàng chính phi ở Vương Diệp trước người, trong động còn có một cái bộ động không lớn. Bên trong trồng chất mấy chục khẩu cái dương, đều thời gian dài như vậy. Này mấy chục khẩu dương gỗ thế nhưng còn không có hư thối, Vương Diệp đánh này đó dương gỗ. Nghe được tựa như kim thạch thanh âm, Vương Diệp quăng một cái giám định thuật. Giám định kết quả nói cho hắn, này đó dương gỗ tài chất liền như hắn suy nghĩ. Tất cả đều là gỗ mun chế thành, âm hồn tướng lãnh ý bảo hắn mở ra cái dương, Vương Diệp liền thật sự mở ra trong đó một cái. Hết chương.